Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 64, chương 323 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 64, còn có thể có cái mạng tồn tại. Liền muốn cảm ơn tam công chúa không giết tri ân, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, cái loại này lâu cư. Thượng vị không dung phản bác khi thế, chẳng sợ hắn không có một tiếng nghiêm khắc. Lại làm người như cũ không dám lại tiếp tục lỗ mãng, nói xong. Bưng lên chén trà, uống một ngụm lạnh nước trà, Ninh Quốc thân thể chấn động, cuối cùng cúi đầu. Thanh âm run rẩy tạ vương gia, tạ công chúa điện hạ không giết tri ân, giọng nói rơi xuống. Ninh Quốc cùng Ninh Khuynh Thành liền bị cùng nhau kéo đi rồi, đến nỗi kia ngã trên mặt đất áo xám. Tỷ nữ, cũng bị cùng kéo đi bán vào tiện tịch lời nói chi gian. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, bọn tỷ nữ trường cây đen. Đứng ở bên cạnh chờ, ánh nến lay động, chiếu ra mấy người khuôn mặt, sự tình xử lý kết thúc. Nam Di trên mặt tươi cười cuối cùng là ẩn đi, ánh mắt ở Phượng Cửu Tô cùng Nam Nhiễm trên người nhìn. Trong chốc lát, môi đỏ giật giật, cuối cùng vẫn là chưa phát một lời, rời đi vương phủ, này đình hóng gió. Liền chỉ còn lại có Nam Nhiễm cùng Phượng Cửu Tô hai người, tại đây yên tĩnh bóng đêm hạ Phượng Cửu. Tô rũ mát, nhìn lướt qua Nam Nhiễm gương mặt, chưa có sờ nữa, hắn nhàn nhạt mở miệng, nghe đình hóng gió ngoại. Nha hoàn bọn thị vệ sửng sốt, công chúa điện hạ cùng vương gia đang làm gì? Nam Nhiễm tay từ hắn mở u bàn tay thượng mới vừa lấy ra, liền bị hắn trở tay nắm lấy, trên tay thoáng. Dùng sức Nam Nhiễm liền bị hắn ôm ở trong lòng ngực, Phượng Cửu Tô khóe môi nổi lên ý cười, không? Biết như thế nào, cùng nàng nói chuyện, luôn là sẽ làm hắn tâm tình hảo, này kiều mềm thân thể ôm vào trong ngực. Thậm chí còn có thể từ trên người nàng ngửi được bánh hoa quế hương vị, nàng hôm nay. Rốt cuộc là ăn nhiều ít. Nam Nhiễm bị hắn như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa một ôm siêu đơn thể của nàng vẫn là không. Tồi, chính là, nàng yên lặng duỗi tay. Sờ sờ chính mình eo, hôm nay từ rời giường bắt đầu. Liền vẫn luôn eo đau vô lực tay nàng liền trực tiếp đáp ở Phượng Cửu Tô trên cổ. Cảm thụ được hắn lạnh lạnh xúc cảm, cọ cọ, đi theo, đôi mắt liền khép lại, Phượng Cửu Tô xem nàng như vậy thản nhiên. Một chút ngượng ngùng đều không có, khóe môi nổi lên cười. Gia tăng chút đem người hoành bế lên, đi xuống đỉnh hóng gió, ánh trăng chiếu rọi xuống, dọc theo đường sỏi đá một đường hướng tẩm điện phương hướng đi, hắn một thân bạch thi. Tư thế đĩnh bạt trong lòng ngực còn ôm một nữ tử đôi tay ôm cổ hắn. Hai người tư thế ái muội thực rất xa, liền nghe Phượng Cửu Tô chậm rãi thanh âm truyền đến ăn nhiều như vậy điểm tâm. Nên là không đói bụng ân, nàng thuận miệng lên tiếng, đi theo. Liền lại nghe hắn thanh âm, đã là không đói bụng. Có phải hay không cũng nên cùng luận luận hôm nay buổi sáng ngươi trộm đi sự. Nam Nhiễm ân ân, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Phượng Cửu Tô cấp đổ trở về, bổn vương biết ngươi có rất nhiều lời muốn nói, bất quá vẫn là lưu trữ chút sức lực, rốt cuộc còn phải cho bổn vương ấm giường, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn, ấm giường còn tiêu phí cái gì sức lực. Tẩm điện cửa phòng bị đá văng, ánh nến hạ. Chiều ánh nàng bộ dáng, hắn thanh âm chậm rãi, ấm giường không cần sức lực cho bổn vương ấm thân mình. Chính là yêu cầu, đi theo phía sau Trúc Thanh nghe được mặt đỏ bừng, vương ra sao? Sao như vậy càn rỡ? Tiếng nói vừa dứt, tẩm điện cửa phòng đóng lại, Nam Nhiễm bị ôm đi hướng giường, Trúc Thanh cho rằng này đã cũng đủ làm. Mặt nàng hồng thẹn thùng, kết quả đêm nay, nàng đứng ở tẩm điện cửa. Nghe bên trong động tĩnh, Trúc Thanh mặt đỏ bừng. Liền lại không bình thường quá, như thế. Nam Nhiễm liền ở vương phủ trụ hạ, vừa mới bắt đầu. Trúc Thanh thực lo lắng. Này rốt cuộc đối công chúa điện hạ thanh danh không tốt, ban ngày còn có 4 chương. Tấu chương xong, hết chương.